148, Hải Thường đối với Đồng Hoàng Chiến, 8. Tiểu Hắc Lâm Thiên Diêu chứng kiến Cụ Rồ Cổ Ti Sông vẻ mặt chuyên chú, nghi ngờ kêu hắn một tiếng. Cụ Rồ Cổ Ti Sông nhưng chỉ là chuyên chú nhìn bên trong sân. Hô Giò Tạ thở một hơi, trên tay khăn mặt khoát lên trên cổ giải nhiệt. Sao Kỳ thì là vẫn quan sát đến Giò Tạ biểu tình. Nghe cho kỹ, đánh nhanh cầu là đối thủ áp trục cho hay, không muốn đón ý nói hùa đối thủ nhịp điệu, còn có nội tuyến võ bên trong huấn luyện viên lời còn chưa nói hết, đã bị Giò Tạ cắt đứt. Huấn luyện viên. Ừm, võ bên trong cùng tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía Giải Họ Tạ. Lúc trước cùng ngài nói cái kia, quả nhiên ta muốn thử một lần. Giải Họ Tạ nói. Tiếp tục tranh tài, Hải Thường vừa vào sân bầu không khí thì trở nên, nay cắt bay liệng một phát giác ra được muốn, anh Tỉnh Lương đi phòng thủ, cầu lập tức bị chuyền đi, nay cắt bay liệng một phòng thủ cũng giống như vậy, cuối cùng cầu mãi cho tới Giải Họ Tạ trong tay, mà hắn đối thủ, vẫn như cũ là Thanh Phong Đại Huy. Xin gì thấy vậy khẩn trương nói. Tới Van Nở Dê lại đối với Thanh Phong đây là lần thứ mấy thổ điển thông lịch sử nói. Giải Họ Tạ cùng Thanh Phong Đại Huy hai người cũng không có tiếng nhìn chăm chú vào đối phương, giữa hai người bầu không khí đều thật chặt vương hữu. Giải Họ Tạ dẫn đầu động, hắn đem cầu chuyển cho mình bên trái hạ quả sung mãn dương, mọi người thấy vậy tất cả giật mình sững sờ, hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Hạ quả sung mãn dương nhận được cầu giống như đối phương tiêu tá giai điển dây dưa, Thanh Phong Đại Huy thấy vậy đối với Giải Họ Tạ châm chọc nói, "Uy uy, làm sao vậy, cái này đầu hàng tâm lý cũng là có một phen khác tính toán." Anh Tỉnh Lương từ núi non dày đặc từ hiếu trong tay đoạt một cầu, sau đó chuyển cho tiêu tá giai điển. Công thủ chuyển hoán hỉ ủ gạ thì giản kinh ngạc. Thanh Phong Đại Huy nhận được cầu, Giải Họ Tạ phòng thủ, vừa đến hai người bọn họ nhất đối nhất, để toàn trường đều sôi trào. Thanh Phong Đại Huy nhìn lại Giải Họ Tạ muốn không phải minh bạch. Giải Họ Tạ ánh mắt trở nên sắc bén, quanh thân tản mát ra một cỗ vô cùng nhiệt liệt sóng chiều. Để Thanh Phong Đại Huy hoàn toàn không có cảm giác được hắn nhớ muốn tức vũ khí đầu hàng. Thanh Phong Đại Huy hanh cười một tiếng, không sao cảm ơn, hắn mở miệng nói, vô luận như thế nào kết quả chỉ có một, vừa dứt lời, Thanh Phong Đại Huy liền nhanh chóng qua Giải Họ Tạ, ở Giải Họ Tạ trong con mắt kinh ngạc, trực đảo Hoàng Long. Thật nhanh quả nhiên vẫn là Thanh Phong A, nhưng ngay khi Thanh Phong Đại Huy tiến cầu cái kia phút chốc, Sở Kỳ đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện, Thanh Phong Đại Huy trực tiếp một cước đạp cho Sở Kỳ cái bụng, tài phán lập tức tiếng còi. Dẫn bóng va chạm vào người khác cờ hờ AZG in hát sát số 5 A phạm quy xỉn gì không dám tin kinh hô. Cái này có thể thật không nghĩ tới. Johnny nói. Khi u gà thì giản muốn. Bên trong sân Thanh Phong Đại Huy vươn tay kéo Sà Kỳ nói, lá mở rất tô tờ nhà, học trưởng. Hắc đem người đánh bay thái độ gì A năm thứ nhất tiểu quỷ Sà Kỳ bất mãn tức giận nói. Không hổ là đội trưởng xinh đẹp bổ phòng hạ quả sung mãn dương nhào qua muốn ôm ở Sà Kỳ, bị Sà Kỳ lấy tay thuốc khuôn mặt ngăn trở. Ồn ào quá bất quá vừa rồi xem như là hữu kinh vô hiểm, còn có thể làm được không, núi non dày đặc từ hiếu hỏi. Không phải có làm hay không đạt được, mà là nhất định phải đi làm tin tưởng vương bài của chúng ta, Sở Kỳ kiên định nói. Giải Họ Tạ cùng Thanh Phong Đại Huy lần nữa chống lại, Giải Họ Tạ không có ngăn lại Thanh Phong Đại Huy, bị hắn tiến cầu. Một lần nữa Thanh Phong Đại Huy tiến công cũng là, Giải Họ Tạ làm sao đều không thể ngăn lại Thanh Phong Đại Huy. Không phòng được gã hỉ ủ gạ thì giản thở dài. Thanh Phong cha nở dê tha y toàn bộ khai hỏa. Ý nạ ô nói. Giải Họ Tạ thở mạnh, nay cắt bay liệm nhìn một cái lấy Giải Họ Tạ cảm giác có cái gì rất không đúng. Giải Họ Tạ hung hăng thở hổn hển mấy cái, sau đó hít thở sâu một hơi, đứng thẳng người, đứng xa xa nhìn trở về thủ Thanh Phong Đại Huy, nghĩ thầm, Thanh Phong Đại Huy đã nhận ra Giải Họ Tạ nhìn mình chăm chú, hắn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Giải Họ Tạ, ừm, hiện tại Van Nở Dê lại quả thực không bằng Thanh Phong, mặc dù như thế ta có khuynh hướng Van Nở Dê lại. Tiềm lực của hắn không người có thể so sánh, hắn mới thật sự là thiên tài. Võ bên trong nói. Giải Họ Tạ nghĩ bất đắc dĩ nở nụ cười. Vẻ mặt này để nhìn trong mắt Thanh Phong Đại Huy sửng sốt. Lẽ nào đã đoán đúng? Và nở dê lại muốn nếm thử chính là bắt trước Thanh Phong làm cầu. Cụ Rồ Cổ Ti Sông nói. Di hỉ ủ gạ thì giản kinh ngạc xoay người hỏi Cụ Rồ Cổ Ti Sông. Cái này có thể làm được không? Và nở dê lại bắt trước lúc đầu cũng là có hạn chế. Không thể làm được sự tình không cách nào làm được. Cụ Rồ Cổ Ti Sông nói. Hắc xin gì cảm giác mình cũng không có nghe hiểu Cụ Rồ Cổ Ti Sông đang nói cái gì. Đơn giản mà nói, là hắn tốc độ học tập dị thường nhanh, nhưng vô pháp đạt đến NBA cầu thủ trình độ, hoặc là tái hiện cao hơn chính mình phạm vi năng lực động tác. Duy Nạ giải thích. Như vậy mà khác, hắn nếu muốn nếm thử, chứng minh hắn tin tưởng chính mình có thể làm được. Johnny tiếp nhận tương điền lệ chết nói giải thích. Thanh Phong Đại Huy cũng là cho cảm thấy điểm này, hắn có chút không dám tin tưởng. Nay cắt bay liệng một dẫn bóng, Sà Kỳ ngăn lại hắn, cách chương 02, kết thúc còn có 4 giây. Ai, không có biện pháp. Nay cắt bay liệng vừa nói.